Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 839, Thông Thiên Thành thiếu thành chủ. Hừ, chút chuyện nhỏ này, Miêu gia tự nhiên cấp cho ngươi tốt, khẳng định sẽ để cho hắn thư thư phục phục, muốn sống không được muốn chết không xong. Bất quá, ngươi đến mau chóng lẫn vào Thông Thiên giáo, đem Thông Thiên tháp chính thể lấy ra giao cho Miêu gia. Bất Chu Thiên cung bên trong, Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra, Thông Thiên tháp chính thể. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, bất quá vậy cũng không hề để ý, lập tức chính là gật đầu đồng ý. Việc này, bản thiếu gia xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đừng nói cầm cái Thông Thiên tháp, liền xem như đem Thông Thiên giáo tiêu diệt, đều là phất phất tay sự tình, không cần tốn nhiều sức. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đối với cái này, Miêu gia thì là căn bản không làm đáp lại. Vương Khai hiện tại tu vi, tự nhiên là rõ ràng, cũng lười nghe hắn thổi ngưu bức. Sư phó, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Theo chư bát giới thanh âm truyền đến, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Trước đó cái kia bị chư bát giới mang đi nữ tử đã không tại bên cạnh hắn. Xong việc, sướng rồi, thống khoái. Vương Khai híp mắt, trêu tức tiếu đáp. Chư bát giới nghe vậy hắc hắc một cười, có chút không có ý tứ xoa xoa tay nói ra, sư phó, không đợi ra tay đâu, liền bị Nguyệt Lượng Hồ người mang đi, lão chư đều đánh không lại. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, thân là tinh vệ cảnh cửu phẩm đỉnh phong chư bát giới, thế mà bại, vẫn là thua ở một cái Nguyệt Lượng Hồ, phong hoa nơi trốn nhân thủ bên trên. Lão xa đâu, người đâu? Vương Khai sắc mặt hơi đổi một chút vấn đạo. Khụ khụ, chư bát giới thấy thế càng phát giác xấu hổ không thôi, đứng thẳng dựng cái đầu nói ra, bị người ta mang đi, để ta lão chư trở về cho sư phó ngài chuyển lời. Nếu là muốn về lão xa, ngay tại vào đêm thời điểm tiến về Nguyệt Lượng Hồ, bị ép buộc, chư bát giới có thể trở về cũng là chuyển lời. Ta thao, như tình huống như vậy, quả thực dẫn tới Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, cái trán đều là nổi đầy gân xanh. Để ngươi trang bức, để ngươi sắc, để ngươi gặp mỹ nữ liền không rời nổi bước chân, hiện tại biết đau khổ a? Cũng khó trách Đường Tăng luôn bị yêu quái bắt, có ngươi bực này đồ đệ không bị bắt mới mẹ hắn quái. Vương Khai có chút im lặng nói ra, hừ hừ, Đường Tăng bị yêu quái bắt cùng ta lão chư quan hệ thế nào? Ai bảo hắn thịt ăn có thể trường sinh bất lão đâu? Nếu không phải có Quan Thế Âm Bồ Tát ngăn cản, ta lão chư đều muốn đem hắn ăn. Chư bát giới có chút không vui hừ hừ nói, ách, người ngưu bức. Vương Khai nghe thấy lời ấy, lập tức giơ ngón tay cái lên, xem như biết chư bát giới bản tính. Người trước tiến vào Bất Chu Thiên Cung, trợ giúp đại đần mèo cùng một chỗ, cực kỳ chiêu đãi một phen bên trong cái kia ma cà bông đi. Nhớ kỹ, lưu khẩu khí, bản thiếu gia không có chuyện còn muốn đánh đánh hắn, trêu chọc việc vui đâu. Vương Khai khoát tay áo, tối cảm giác đau đầu nói ra, tốt, sư phó bàn giao sự tình, ta lão chư khẳng định làm thỏa đáng. Lạ thường, chư bát giới lần này lại là cực kỳ thống khoái, thậm chí trong mắt đều có vẻ may mắn. Gặp một màn này, Vương Khai càng im lặng bắt đầu. Chư bát giới lá gan bệnh vặt, liền là không đổi được nha. Tất nhiên là bởi vì cái kia Nguyệt Lượng Hồ cường giả cực kỳ cường đại, mới là muốn trốn đi, không ra mặt, lăn đi vào đi. Vương Khai bất đắc dĩ lắc đầu, lật tay chính là đem chư bát giới cho đưa vào Bất Chu Thiên Cung bên trong. Ngược lại nhìn qua sắc trời, cười nhạt nói, bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia Nguyệt Lượng Hồ đến cùng có cái gì ngưu quỷ xà thần, vẫn là không đi vi diệu. Nguyệt Lượng Hồ chi chủ chính là Thần Nguyệt Tinh Vực, Thần Nguyệt Giáo chi nhánh, hắn thực lực không thể so với Tử Kim tinh vực yếu. Đồng dạng, vậy không thể so với Cửu Thiên tinh vực yếu. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi lập tức co rụt lại. Cửu Thiên tinh vực, cái này hà không phải liền là Huyền Diệu nữ quân chỗ tinh vực. Không thể so với Cửu Thiên tinh vực yếu. Liền chứng minh, cái kia thần nguyệt giáo. Đồng dạng có không thể so với Huyền Diệu nữ quân yếu cường giả. Làm sao? Người sợ hãi. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm vấn đạo. Ha ha, đơn giản sợ cùng không sợ. Chỉ là các không thể làm chung liên quan thôi. Nếu ngươi đáp ứng hiện tại liền cùng bổn quân rời đi Thiên Châu. Bổn quân thì có thể ra tay đem Thiên Châu Nguyệt Lượng Hồ diệt đi. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Khẩu khí thật là lớn. Bất quá, vậy chính vì vậy, Vương Khai lá gan, cũng là lập tức đại mà bắt đầu. Huyền Diệu nữ quân, đã có thể diệt đi tại Thiên Châu Nguyệt Lượng Hồ. Liền chứng minh, ở chỗ này cường giả, cũng không phải là Huyền Diệu nữ quân cấp bậc kia. Chỉ cần không thể ngăn cản hạ Huyền Diệu nữ quân, mình lại có nàng ở bên bảo hộ. Chẳng phải là muốn làm sao trang bức, liền làm sao trang bức. Ha ha, bản thiếu gia khi thật là một cái thiên tài, là cái xuất sắc âm mưu gia a. Cũng may bản thiếu gia không thích đùa bỡn quyền mưu. Không phải cái này Thiên Châu thậm chí tinh vực, còn có đường sống sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cảm khái cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm tinh nguyên cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Vương Khai, chớ có cho rằng bổn quân nhưng vì ngươi cản đao. Mặc dù ngươi sẽ không chết, nhưng kết cục cũng không hội sửa đổi. Bị đánh thành trọng thương. Người không cứu lại được đến, đều vô cùng có khả năng. Huyền Diệu nữ quân đạm mà không thôi hừ lạnh nói. Trong giọng nói, rõ ràng xen lẫn nổi nóng chi ý. Tự nhiên vậy đoán được Vương Khai đến cùng đang đánh lấy ý định gì. Ách, bản thiếu gia vừa rồi chẳng qua là thổi cái ngưu bức thôi. Ngươi coi cái gì thật nha. Còn có, không cứu trở về lão xa, bản thiếu gia há có thể cam nguyện cùng ngươi rời đi Thiên Châu. Cho dù ngươi cưỡng ép mang đi bản thiếu gia, cũng là không có một chút chỗ tốt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân thì là trầm mặc xuống. Cũng không ứng thanh, lan lại đây cứu ta. Bỗng nhiên, theo một đạo giọng dịu dàng hô to truyền đến. Lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Mộc Tam Nương, hưu. Lúc này, Vương Khai thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, chính là đi tới Mộc Tam Nương chỗ ở phương. Chính ở chỗ này ngốc nhìn xem cái gì. Còn không mau mau đem cái này chút hỗn trướng tiêu diệt. Chỉ gặp trên đường phố, Mộc Tam Nương đang bị 10 cái tu giả xúm lại ở giữa. Quanh mình, thì vậy tụ tập không ít tu giả. Đang xem lấy náo nhiệt. Ai, ngược lại là đáng tiếc một cái mỹ nhân. Thế mà bị Thông Thiên Thành thành chủ công tử cho coi trọng. Nghe nói thiếu thành chủ thê thiếp, thành đàn. Đều có gần ngàn số lượng. Đồng thời, mỗi cái cùng hắn động phòng qua nữ tử, cũng sẽ ở mấy ngày sau. Ly kỳ tử vong, nói nhỏ chút, không muốn mệnh sao. Được nghe lấy chúng nhân khe khẽ bàn luận. Vương Khai hai mắt cũng là híp mắt lên. Nhìn qua cái kia 10 cái tu giả. Thanh niên cầm đầu, không khỏi sờ lên cái cằm. Lớn tiếng cười nói, như vậy xấu xí ngu dốt. Thế mà cũng muốn nhiễm bản thiếu nữ nhân. Ha ha. Vậy hôm nay, bản thiếu gia liền đem Thông Thiên Thành cho sốc a. Bá. Theo Vương Khai vừa mới nói xong, tầm mắt mọi người cũng là dịch chuyển tức thời đến hắn trên thân. Sao giấy trắng cấp 7 rồi, còn kém dài dài nữa. Nếu ăn quả bắp đi luyện đan thì ngon. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.